Cửu vực kiếm đế, chương 3244, hoang cổ cự ngạc vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này đầm lầy bên trong to lớn bóng dáng. Rõ ràng đều là từng đầu cổ lão cá sấu. Mỗi một đầu đều có trọn vẹn số dài vạn trượng. Lần phiến phía trên đều phát ra cái này lóa mắt kim quang. Chính là cổ xưa nhất cá sấu. Hoàng cổ cự ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút hoàng cổ cự ngạc. Mỗi một vị đều có được cái này tiên tôn thực lực. Trong đó mấy tôn to lớn, càng là thực lực có tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Tự hồ là đã nhận ra Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử khí tức. Đột nhiên là từ đầm lầy bên trong vọt ra, mở ra miệng to như chậu máu. Tập kích tới, cái này chút hoang cổ cự ngạc, ngày bình thường đều là giấu ở một chút dòng sông. Đầm lầy bên trong, bọn hắn có một loại đặc biệt ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Làm cho người đều không thể phát giác được. Đột nhiên phát động tập kích. Thậm chí một chút tiên đế hơi không cẩn thận. Đều có thể sẽ bị bọn hắn một ngụm thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thời đại hoang cổ bên trong. Loại này đầm lầy. Dòng sông bên trong. Khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Bất quá đây hết thảy căn bản giấu giếm bất quá Sở Phong Miên linh thức. Hắn đã sớm phát hiện cái này chút hoang cổ cự ngạc tồn tại. Tại cái này chút hoang cổ cự ngạc phóng lên tận trời một khắc. Trong tay hắn mũi kiếm cũng là khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, mũi kiếm chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hoang cổ cự ngạc một thân kiên cố vải giáp. Đều là hoàn toàn ngăn cản không nổi Sở Phong Miên mũi kiếm. Bị một kiếm vỡ ra đến. Cái này chút trùng thiên tập kích hoang cổ cự ngạc. Đều bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Cho dù là tại nhiều tiên tôn vây công. Đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn tiện tay đều có thể chém giết vô số dạng này hoang cổ cự ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chém giết cái này chút hoang cổ cự ngạc về sau. Sở Phong Miên càng là tâm thần khẽ động. Một cỗ lực lượng biến thành vô hình bàn tay lớn. Bắt tới. Lập tức cái này chút hoang cổ cự ngạc thi thể. Đều là từng cái bay đến không trung. Bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Cái này chút hoang cổ cự ngạc vảy giáp. Vô cùng kiên cố. Bàn về phòng ngự. Thậm chí là muốn so lên hoang cổ man nghiêu làn da còn cứng rắn hơn nhiều. Là luyện chế tiên giáp hoàn mỹ vật liệu. Hơi luyện chế. Liền là cao cấp nhất tiên khí tiên giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nếu là hoang cổ cự ngạc bên trong vương giả. Hoang cổ cự ngạc vương. Một thân thực lực đủ để trưởng thành đến so sánh thiên tôn cấp độ. Hoang cổ cự ngạc vương vảy giáp. Thậm chí có thể trực tiếp được luyện chế vì cực đạo tiên binh. Hoang cổ dị thú. Trời sinh thân thể đều vô cùng cường đại. Bọn hắn nhục thân là luyện chế tiên binh tiên giáp nhất tài liệu tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thu lấy cái này chút hoang cổ cự ngạc. Cũng có thể mang cho kiếm đạo môn bên trong. Vì kiếm đạo môn đệ tử luyện chế tiên giáp tiên binh. Cái kia một mảnh bí tàng. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, thập tam hoàng tử thấy cảnh này. Cũng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tâm thần khẽ động. Một quả ngọc phù chính là hiện lên ở trước mặt hắn. Ngọc phù này bên trong. Một đạo quang mang lóng lánh. Hướng về phía dưới đầm lầy bay đi. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử dưới chân đầm lầy. Lại là một cơn chấn động. Từ cái này đầm lầy bên trong, lại là một tòa thật lớn kim tự tháp, chậm rãi dâng lên. cái này một tòa kim tự tháp, giấu ở đầm lầy phía dưới. Vô thanh vô tức, bây giờ lại là nhận lấy cái gì chỉ dẫn. Hiện thân đi ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa kim tự tháp bộ dáng vô cùng quỷ dị. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trên có khắc cổ lão văn tự. Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều nhận không ra. Bất quá Sở Phong Miên tại vu tộc bên trong, thế nhưng là đạt được không ít thời đại hoang cổ cổ tịch. Ghi lại thời đại hoang cổ rất nhiều bí văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc đã từng thế nhưng là thời đại hoang cổ bá chủ một trong. Đối với các tộc, tự nhiên giải cực sâu. So sánh dưới, nhân tộc tại thời đại hoang cổ bên trong, vậy bất quá là bách tộc một trong. Thực lực miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đối với chủng tộc khác ghi chép, biết rất ít, ít có lưu truyền. Đây là thánh linh nhất tộc động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên tìm ra loại này văn tự lai lịch. Đây là thánh linh nhất tộc văn tự. Thánh linh nhất tộc cũng là thời đại hoang cổ kỳ lạ chủng tộc. Mặc dù không tính là hoang cổ bách tộc, lại đã đản sinh ra không ít cường giả. Là đặc biệt nhất, chính là cái này thánh linh nhất tộc. Không có nhục thân, mà là thuần túy năng lượng thể. Cùng ngũ hành ma linh vô cùng tương tự. Lại không phải là từ ngũ hành chi lực ngưng tụ, mà là một loại đặc biệt thánh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh linh nhất tộc bên trong đã từng vậy sinh ra đếm rõ số lượng vị tiên đế cường giả. Tại thời đại hoang cổ bên trong, cũng coi là không kém nhất tộc. Tại tăng thêm thánh linh nhất tộc thân thể vô cùng đặc thù, cơ hồ là khó mà chém giết. Cho nên cho dù là vu tộc, cũng không có chinh phạt qua bọn hắn. Đương nhiên thánh linh nhất tộc cũng không dám đi trêu chọc vu tộc dạng này quái vật khổng lồ. Một mực là an phận thủ thường, đời đời truyền thừa. Chỉ là về sau, hoang cổ kịch biến, hoang cổ đại lục triệt để vỡ vụn, trong thiên hạ linh khí biến hóa, lệnh thánh linh nhất tộc không cách nào sinh sôi. Cuối cùng bộ tộc này đi theo hoang cổ đại lục cùng nhau trở thành lịch sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì cái này thánh linh nhất tộc căn bản đều không có chịu qua hoang cổ đại kiếp. Không giống như là hứa đa chủng tộc. Mặc dù là tại hoang cổ trong đại kiếp bị thương nặng, nhưng là cuối cùng là truyền thừa xuống tới. Chỉ là về sau, thực lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng diệt tộc, còn tính là có chút ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thánh linh nhất tộc, ở trong sách cổ cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Sở Phong Miên bây giờ cũng là đạt được vu tộc rất nhiều cổ tịch, mới có thể nhận ra loại này văn tự. Thế mà là tới từ thánh linh nhất tộc. Loại này kim tự tháp chính là thánh linh nhất tộc động phủ. Thánh linh nhất tộc một chút cường giả tại vẫn lạc thời khác, đều hội lưu tại dạng này thánh linh nhất tộc, lưu lại mình truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tam hoàng tử trong tay cái kia một quả ngọc phù, hẳn là cái này một tòa kim tự tháp tín vật. Bây giờ tín vật xuất hiện, cái này một tòa kim tự tháp mới hội từ đầm lầy bên trong đột nhiên dâng lên. Đây là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kim tự tháp, thập tam hoàng tử đều là sắc mặt sững sờ. Tựa hồ vậy hoàn toàn đối tại cái này kim tự tháp hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là thiên kiếm lĩnh hoàng thất rất nhiều trong cổ tịch, hắn đều không nhận ra cái này một tòa kim tự tháp lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này một tòa kim tự tháp bên trong tản mát ra mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên đại biểu cho đây chính là một tòa bí tàng. Điện hạ cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như cái này thập tam hoàng tử chuẩn bị bay xuống đi, tiến vào kim tự tháp một khắc, Sở Phong Miên lại là thét dài một tiếng, đột nhiên kéo lại thập tam hoàng tử. chỉ gặp từ cái này kim tự tháp bên cạnh. Một đầu to lớn cá sấu đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này cá sấu muốn so lên trước đó những hoang cổ cự ngạc đó còn muốn to lớn nhiều, có chừng tiếp cận 100.000 trượng chi lớn. Mỗi một phiến vảy giáp đều có mấy trăm trượng chi lớn, có thể so với một tòa tiểu ngọn núi nhỏ. Hoang cổ cự ngạc vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, liền nhận ra đây là hoang cổ cự ngạc nhất tộc vương giả. Một thân thực lực có thể so với thiên tôn hoang cổ cự ngạc vương. Cái này hoang cổ cự ngạc vương, hẳn là cái này một mảnh đầm lầy bá chủ. Bây giờ bởi vì cái này kim tự tháp xuất hiện, hắn cũng là đột nhiên thức tỉnh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa kim tự tháp bên trong ẩn chứa thánh linh nhất tộc loại kia thuần túy cực hạn lực lượng. Loại lực lượng này, bất kỳ chủng tộc nào đạt được đều là một trận cơ duyên. Cái này hoang cổ cự ngạc vương hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Hắn cái kia thân hình khổng lồ vọt thẳng lấy kim tự tháp vọt tới, mong muốn cướp đoạt trong đó thánh linh chi lực. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.